Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền ra tôi không thể kìm nén được nữa, nhảy dựng lên chạy về phía này hai bước. Chúc mừng đám cưới, ha ha, kết hôn vui vẻ anh họ. Không phải cậu kết hôn, cậu cũng không biết sao mà mình vui sướng như thế. Hớn hở hét lên với Hữu Nghị, rồi thò đầu ra phía sau anh. Kết hôn vui vẻ, chị dâu họ. Chu Lăng cười vui vẻ. Cùng vui, chú em họ. Miệng Tiền ra tôi sắp ngót đến mang tai, giang hai tay ra. Ôm một cái nào. Chu Lăng cười chia tay ra. Chị dâu họ và chú em họ bước vào thế giới những cái ôm, khoảnh khắc đó biết bao nhiêu cảm động. Tiền ra tôi vô cùng muốn hát lên để bày tỏ cảm xúc vui mừng của mình vào lúc này. Hứa Nghị thay xong dép lê, canh thời gian vô cùng chuẩn xác, lóe lên ở hướng bên phải, đứng vào giữa chặn ngang hai người, ngăn cách hai cánh tay sắp chạm vào nhau. Vừa vặn cả cơ thể cường tráng bị Tiền ra tôi ôm lấy. Á, Tiền ra tôi ghét bỏ đẩy ra, da gà trên người nổi lên dần dần. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.